Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, trả lời. Lô Răng nhất thời hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Cái gì? Thư Quyển cắn cắn làn môi. Lại lặp lại một lần. Lần này hắn tin tưởng không phải là mình thính giác xảy ra vấn đề. Thì ra nữ phù thủy hội đối với mình vấn đề hôn nhân quan tâm như vậy sao? Người xác định nữ phù thủy không cách nào sinh dục là không phải là bởi vì một số nguyên nhân, từ đó làm cho sai lầm nhận thức. Nói thí dụ như trước Thánh Sơn, ta cũng hy vọng là này dạng. Nàng than thở, đáng tiếc khá nhiều ví dụ đều chứng thật điểm ấy. Bất kể là cùng người bình thường chung sống, vẫn bị người ép buộc, đều không có nữ phù thủy sinh dục, ví dụ cộng trợ hội không có. Còn lại nữ phù thủy tổ chức cũng không nghe nói qua. Sinh sản cách ly, Lô Răng hiện lên trong đầu ra như vậy một cái từ ngữ. Chẳng lẽ nữ phù thủy thật sự đã hoàn toàn siêu việt người bình thường, trở thành tân nhân loại, cho tới không cách nào cùng cựu nhân loại thai nghén hậu đại? Vẫn là nói, bởi vì ma lực hội tụ ở trong người, từ đó làm cho hiện tượng này. Chẳng qua hiện tại không phải truy nguyên thời điểm, hắn nghĩ, mấu chốt ở với nó ảnh hưởng. Lúc này đối với mình muốn cưới vợ nữ phù thủy nghĩ cách hình thành gây trở ngại sao? Lô Răng đầu tiên nghĩ đến chính là Anna. Tuy rằng không thể cùng Anna dưỡng dục hậu đại có chút tiếc nuối, nhưng hắn sẽ thích hài tử, tiền đề là xây dựng ở đối với Anna yêu thích trên. Không có hài tử cũng sẽ không giảm bớt phần này yêu thích. Hơn nữa đối với một cái có được hiện đại linh hồn hắn mà nói, hậu đại quan hệ tới hắn còn lâu mới có được tượng cổ nhân cường điệu huyết mạch truyền thừa trọng. Yếu như vậy, làm đơn độc sinh mệnh cá thể, hắn cũng không đem hài tử coi vì chính mình kéo dài người sau cũng không có thể truyền thừa tư tưởng, cũng không có thể kế thừa ký ức, mà là một cái độc lập tự chủ người. Cho nên từ tình cảm, hắn hoàn toàn có thể tiếp thu nữ phù thủy không cách nào sinh dục điểm ấy. Như vậy chỉ còn dư lại trên thực tế chướng ngại người thừa kế vấn đề. Chẳng qua, đôi này nhìn chung lịch sử trường Hà Lô Răng mà nói như cũ không tính là gì gai góc việc. Chỉ dùng thành lập một cái không cần người thừa kế đế quốc là tốt rồi. Điểm ấy cụ thể thực hiện lên có rất nhiều lựa chọn. Hắn có thể sau khi lại chậm rãi suy xét, tổng hợp tới xem. Lô Răng kinh ngạc phát hiện, này càng là một cái trọng đại lợi tin tức tốt. Làm sao xây dựng một gã người mới loại nữ phù thủy cùng người bình thường có thể sống chung hòa bình, cộng đồng tiến bộ xã hội giàn giáo, là hắn cùng Dạ Oanh Dạ Đàm sau liền vẫn đang suy tư vấn đề. Nhưng hắn phát hiện, cho dù có thần phạt chi thạch ngăn chặn, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, nữ phù thủy cùng các nàng hậu đại tổng hội hình thành càng mạnh mẽ quần thể, dù cho khoa học kỹ thuật phát triển đến để người bình thường cũng có thể sử dụng ma lực, vẫn không có pháp bù đắp nữ phù thủy ở trí lực, ký ức, suy tính tuyên tốc độ toàn diện dẫn trước ưu thế, mà hiện tại hắn lại được báo cho nữ phù thủy không cách nào sinh dục. Này rất lớn trình độ trên ngăn ngừa gia tộc tập đoàn hình thành, suy yếu nữ phù thủy quần thể cùng người bình thường chính giữa ngăn cách, đồng thời để hắn nhìn thấy hai người dắt tay cộng tiến vào hy vọng. Có lẽ là chính mình suy nghĩ thời gian quá lâu, Dạ Oanh không nhịn được bắt lấy cánh tay của hắn. Lô Răng từ trong mạch suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, hắn an ủi dường như vỗ vỗ tay của đối phương lưng. Hắn giọng nói, trước kia ta là muốn như vậy, hiện tại ta vẫn cho là như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thư Quyền sửng sốt chốc lát. Cái gì? Trên cánh tay tay trong nháy mắt nắm chắc. Lô Răng không nhịn được bật cười. Trước hắn còn chính mình hoài nghi có hay không nghe lầm. Hiện tại tới phiên đối phương sao? Hắn ho khan hai tiếng. Một lần nữa nói. Hiện tại ta vẫn như thế cho rằng ta nguyện ý cưới nữ phù thủy làm vợ. Chấm chấm. Thư Quyền lúc rời đi biểu tình rất kỳ quái, như là hài lòng, lại hơi chút thương cảm. Nhìn ra Lô Răng không hiểu ra sao, hắn không thể làm gì khác hơn là dò hỏi bên cạnh Dạ Oanh. Nàng vẫn tốt chứ? Người sau không hề trả lời, mà là mỉm cười nhìn Lô Răng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi ở nàng trắng nõn khuôn mặt cùng nhu thuận trên tóc, long lanh đến khiến người tâm động. Được rồi, Lô Răng rời tầm mắt, liền khi các ngươi tâm tình đều rất tốt được rồi. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị vang lên. Điện hạ, Trường Ca yếu tác đến rồi, vị kỵ sĩ. Hắn nói có tình báo muốn giao cho ngài. Dẫn hắn đi phòng tiếp khách, ta sau đó đến. Vương tử đi vào phòng khách lúc, kỵ sĩ lập tức cất bước lại đây, một gối quỳ xuống đạo. Vơ lơ đại nhân để ta nói cho ngài. Felico, Wimbledon phái tới sứ giả đoàn, đã đến Trường Ca yếu tác. Sứ giả đoàn, Lô Răng trầm ngâm nói, bọn hắn đến rồi bao nhiêu người? Tổng cộng khoảng 50 người. Vậy xem ra là khuyên lui đội. Hắn nghĩ, chỉ là ngoại giao thủ đoạn, đối với mình căn bản không đau không ngứa. Bọn hắn lúc nào đến? Ngày hôm qua buổi sáng. Kỵ sĩ trầm giọng nói, Vơ lơ đại nhân để ta dành thời gian, mau chóng đem tin tức thông báo cho ngài. Chỉ dùng thời gian một ngày, e sợ buổi tối đều ở nâng đuốc lên chạy đi. Khổ cực ngươi, nghỉ ngơi thật tốt một ngày lại phản hồi đi. Lô Răng nhìn phía thị vệ, bàn giao đạo, ban thưởng một viên kim long cho hắn, dẫn hắn đi khách sạn. Kỵ sĩ sau khi rời đi, Lô Răng vốn định để việc này qua một bên mặc kệ. Dù sao 50 người đội ngũ đối với trấn nhỏ không hề uy hiếp, chỉ là vì đàm phán, đàn thả dẫn đầu đi vào có thể. Bất quá nghĩ đến Perler đã như vậy thận trọng đối xử, chính mình vẫn là bất cứ lúc nào cầm chắc ở sứ giả đoàn hành tung tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn đưa tới Lai Ninh cùng Mạch Thiến, làm cho các nàng một trước một sau tiện đường bay đi cứ điểm kiểm tra tình huống. Sau một canh giờ, hai vị nữ phù thủy liền hoàn thành điều tra, trở lại thành bảo, không có bất kỳ phát hiện nào. Lai Ninh báo cáo, trên đường không nhìn thấy 50 người quy mô kỵ sĩ đội ngũ, liền ngay cả lạc đàn kỵ sĩ đều không nhìn thấy một cái. Không nhìn thấy một cái cô, Mạch Thiến xác nhận nói, xem ra bọn hắn lặn lội đường xa đến thành phố lớn sau. Cần cho mình tìm chút chuyện vui, giảm bớt dưới mỏi mệt thân thể. Lô Răng yên lòng, ở sứ giả đoàn đến trước, các người liền mỗi ngày bên đường điều tra một lần đem. Hắn dừng một chút, đúng rồi, trước người họa bản đồ hoàn thành đến thế nào rồi? Đại khái liều mạng mấy trăm tấm, hầu như đều có thể đem Solower căn phòng chất đầy. Lai Ninh nói, nàng hiện tại đã đem bản đồ rời đến trong hậu viện. Nếu không mau chân đến xem. Tốt, Lô Răng cười nói, thành bảo sân sau đã biến thành vườn cây. Từ khi Son mang về Bích Thủy cảng cây trồng hạt giống sau, nơi này loại đồ vật thì càng thêm muôn hình muôn dạng. Hơn nữa vì tiết kiệm thổ địa cùng bồn hoa, Diệp Tử ở bầu trời dựng lên giá gỗ, để khá nhiều loại thực vật tượng dây cây nho như thế quấn quanh cái giá sinh trưởng, thậm chí bò lên trên thành bảo nửa bên vách tường. Hiện tại thành bảo sau lưng trên mặt tường mang theo nho, quả táo, tiểu mạch cùng mía. Nữ phù thủy nhóm không có chuyện gì lúc thì sẽ tụ tại hậu viện, từ trên tường bẻ chút hoa quả cùng mía hạ xuống ăn. Đáng tiếc những này cây trồng nhất định phải ở Diệp Tử ma lực dưới tài năng sinh trưởng, chỉ có thể toán không trọn vẹn thành công vật thí nghiệm. Bản đồ liền thả ở giữa sân, chừng 5-6 mét vuông, do một tấm tấm da dê ghép lại mà thành. Chúng ta liền ở đây. Lai Ninh một tay ôm Lô Răng eo, mang theo hắn chậm rãi hiện lên. Huyền không bay tới trên bản đồ không? Ngài nhìn thấy khối này lớn cỡ bàn tay màu nâu xám khối lập phương sao? Từ không trung xem, biên cương trấn liền là bộ dáng này. Phía đông cùng phía nam màu xanh lam địa phương, Chẳng lẽ là hải? Vâng, chẳng qua muốn vượt qua một đoạn dãy núi mới có thể đến. Lô Răng trong lòng hơi rùng mình. Nếu như nói hoang dã so Grey Castle rộng lớn mấy chục lần vẫn tính bình thường. Nhưng hắn không ngờ tới, làm hoàn chỉnh đại địa đồ hoàn toàn phơi bày ra trước mắt lúc. Tây cảnh lại có thể có vẻ như thế nhỏ hẹp, trước có tuyệt cảnh sơn mạch, sau có biển rộng, quả thực lại như một đoạn kẹp ở nơi hiểm yếu bên trong giáp danh khu vực. Không, không chỉ là tây cảnh, hắn ở trong đầu đem chưa vẽ ra bộ phận bù đắp. Nếu như đem phân cách đại lục tuyệt cảnh sơn mạch xem thành một bức tường, Great Castle, thậm chí là toàn bộ đại lục, đều chẳng qua là tường sau một đoạn thổ địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?